Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, chương 446, ngươi cho rằng ngươi giết ta. Ha ha, Tam Đệ, ngươi nói không sai, cái này Nhạc Quốc Hương, quả nhiên là một cái muggle, lấy được thần tướng đạo bảo binh khí phía sau, liền không nhịn được bắt đầu khoe khoang. Bị ta một phi điện thương liền đâm thủng, sang sảng trong tiếng cười lớn, giết chết Nhạc Quốc Hương thân ảnh hiển hiện ra, vóc người khôi ngô dâu quai nón hán tử, khắp toàn thân đều có một loại dũng cảm khí tức, khác nào đến từ chính đại thảo nguyên lang vương như thế. Không phải Quách Vũ Thanh là ai, Lý Mục cũng bắt đầu cười lớn, nói, khà khà, ta nói không sai chứ. Phi điện thương không gì không xuyên thủng, nhanh như thiểm điện, đỉnh cấp đạo bảo cũng có thể phá hủy, thích hợp nhất đánh lén. Đại ca ngươi lại là thực lực vô song, làm chết một người Nhạc Quốc Hương còn không dễ dàng. Ha ha ha, coi như là ở đây nhiều người như vậy, lại có mấy cái có thể gánh nổi ngươi một thương. Hai người ngay ở trước mặt những người khác mặt, trực tiếp vương bà mải qua mèo khen mèo dài đuôi lên. Mọi người tại đây đều là sắc mặt hơi đổi. Nhạc Quốc Hương chết thật sự là quá nhanh, đã thông qua nuốt chửng sinh linh huyết nhục khôi phục phần lớn tu vi hắn, lại có cửu long thần hỏa cháo nơi tay, hầu như đứng ở thế bất bại, nhưng cũng bị thuấn sát, hồn phi phách tán, biến thành tro bụi, lập tức để cho bọn họ đều âu sầu trong lòng. Đại đạo tranh đấu, một bước sai chính là họa sát thân, lại không quay đầu lại bổ túc chỗ trống. Đặc biệt là bọn họ nhìn thấy người mặc lung ta lung tung các loại áo giáp, tay phải một thanh màu bạc trường thương, bên trái tay cầm một thanh ngũ sắc cây quạt, cánh tay lòng đất còn mang theo cửu long thần hỏa cháo Quách Vũ Thanh. Trong lòng không khỏi sinh ra kiêng kỵ tâm ý, thương, phiến, che chở, đều là đạo bảo, trên người một người, thì có ba cái, dầu có đến mức nứt đố đổ vách a. Đặc biệt là, vừa nãy Quách Vũ Thanh bày ra thực lực, cũng để cho bọn họ khiếp sợ cùng cảnh giác, tất cả mọi người ở trong lòng tính toán, vừa nãy đâm Nhạc Quốc Hương cái kia một thương, nếu như là đổi lại bọn họ, có được hay không đón lấy. Thử nghĩ phía sau, sau lưng sinh ra dùng cả mình, bởi vì phần lớn người đáp án dĩ nhiên là hơn nửa không ngăn được. Thích khách một thương, quả thực khủng bố, liền trong lúc nhất thời, chàng diện cứng đờ, Lý Mục cười hì hì, không đám người phản ứng lại, ngay ở Nhạc Quốc Hương chết chỗ cho đen bên trong, gầy đẩy một hồi, đem Nhạc Quốc Hương trên người vài món chứa đồ dụng cụ đào đi ra, không khách khí chút nào cất đi. Toàn bộ quá trình cực kỳ thành thạo, hiển nhiên là tháo dỡ chuyển phát nhanh thói quen. Mọi người thấy cảnh này, không khỏi đều trong đáy lòng bay lên một loại cảm giác kỳ quái. Hai người, Thiên Ma Quân trước hết phản ứng lại, nở nụ cười lạnh. Hai người liền dám ở chúng ta trong tay cướp người. Lý Mục sán lạn nở nụ cười, sau đó vỗ tay cái đột, thì nhìn Hỗn Nguyên Tông bốn tên đệ tử từ ngũ trang quan trong cửa đi tới, rất có tiểu đệ giác ngộ địa đứng sau lưng Lý Mục. Từ hai bên đem Vương Thi Vũ, Thanh Phong Minh Nguyệt bốn người bảo vệ ở chính giữa. Dù sao cũng là bốn cái tinh hà tu giả, khí thế cũng có thể, lần này không phải hai người chứ. Lý Mục nói, Thiên Ma Quân kinh sợ, nhưng ánh mắt của hắn, ở bốn người này trên người quét qua, liền khinh bỉ mà nói, bốn cái Hỗn Nguyên Tông con sâu nhỏ mà thôi, thêm vào bốn người bọn họ, cũng bất quá là gà đất chó sành mà thôi, mũi ưng chờ Hỗn Nguyên Tông bốn tên đệ tử trên người. Cũng đều khoác bồi trong thành đạo khí tinh phẩm giáp trụ, mũ giáp cùng vũ khí, lung ta lung tung phối hợp lại, lộ ra rất quái dị, như đào binh, bất quá, không phải không thừa nhận, Cứ như vậy, bốn người sức chiến đấu tuyệt đối là tăng cường. Này được lợi từ Lý Mục dòng suy nghĩ chuyển biến. Liền lúc trước lục soát bảo thời điểm, Lý Mục đột nhiên nghĩ đến, đã ở bốn người trong cơ thể trồng xuống đạo phù, triệt để khống chế, sinh tử đều đang hắn trong một ý nghĩ, vì lẽ đó thẳng thắn cho bọn họ một ít bảo vật. Võ bọc lại, tăng cao thực lực, đối với mình trợ giúp càng lớn hơn. Này, thật giống có người xem thường các ngươi. Lý Mục nhìn về phía Hỗn Nguyên Tông tứ tử, thì nhìn Hỗn Nguyên Tông tứ tử trên mặt quả nhiên đều xuất hiện sắc mặt giận dữ. Chỉ là loại này sắc mặt giận dữ chỉ có 3 phần đại khái là bởi vì Thiên Ma Quân xem thường. Cái khác 7 phần thì lại đến từ chính đối với Lý Mục phối hợp. Chỉ thấy ánh sáng nhẹ lấp lóe bên trong, mỗi một người bọn hắn trong tay. Dĩ nhiên bất khả tư nghị nổi lên một cái đạo bào. Xem thường chúng ta, chính là xem thường chủ nhân. Mũi ưng nói, xem thường chủ nhân người, liền đều đáng chết. Nhất tự mi nói, tử vong có rất nhiều loại phương thức. Người cao gầy chữ nói, chúng ta có thể cung cấp 4 loại. Tên cuối cùng đệ tử nói, mũi ưng trong tay là va tâm đâm. Nhất tự mi mang theo lạc hồn chung. Cao gầy đệ tử cầm một căn kim loại cái vồ, lấp lóe đạo quang, vừa nhìn thì biết rõ là không thua gì va tâm đâm đạo bảo. Mà tên cuối cùng Hỗn Nguyên Tông đệ tử, nhưng là mang theo một cái ngũ sắc túi túi, từ bên trong sờ mó, lấy ra đến một thanh muôn màu muôn vẻ cục đá, lưu chuyển sóng linh khí. 4 người, 4 cái đạo bảo, 4 người. 4 câu lời, phối hợp lại, vô cùng có khí thế. Lần này, Thiên Ma Quân sắc mặt liền có chút thay đổi. Tình huống thế nào? Đạo bảo cũng cầm ra được. Này cái quái gì vậy? Quá giàu chứ? Không giảng đạo lý a, quả thực. Không có đạo bảo Hỗn Nguyên Tông tứ tử, là mặc hắn nắn bóp quả hồng nhũn. Nhưng có đạo bảo phía sau mà. Ai biết từ thần tướng mộ trong điện lấy được các loại cổ quái kỳ lạ đạo bảo, có dạng gì uy lực đáng sợ, thắng bại liền khó nói. Cái này Lý Mục đến cùng đi cái gì cầu thỉ vận, từ thần tướng mộ điện khu vực chiếm được bao nhiêu món bảo bối, thậm chí ngay cả thủ hạ người hầu đều như thế xa hoa giàu có, nhân thủ một cái đạo bảo, quá nghịch thiên rồi đi. Như vậy chàng diện, để chị em gái Vu tộc đứa bé cùng đã tiếp thượng đi đứng hắc trượng mỗ mỗ giật này cả mình. 4 cái đạo khí trong lạc hồn chung uy lực, bọn họ từng trải qua, khác nào ác mộng, để cho bọn họ trả giá nặng nề. Nhưng Lý Mục dĩ nhiên đem này miệng bảo chung cho bên người người hầu. Giải thích hợp lý, chỉ có 1, đó chính là Lý Mục nhất định là có lợi hại hơn bảo bối. Như vậy, hiện đang vấn đề đến, tính cả 4 người này, thêm vào Lý Mục, Quách Vũ Thanh, tổng cộng có 6 đại cao thủ. Lý Mục cùng Quách Vũ Thanh mới vừa rồi cứu người thời gian, triển lộ ra đủ để cùng bất luận người nào tranh đấu thực lực. Đã đủ để lệnh tại chỗ từng cái tu giả đều cảm giác được kiêng kỵ. Mà Hỗn Nguyên Tông đệ tử tuy rằng thực lực tương đối yếu kém, nhưng trong tay có đạo bảo. Như vậy khác nói, vì lẽ đó, từ về số người đến xem, Lý Mục một phương đã hoàn toàn nằm ở một cái tiểu ưu thế. Hắc trượng mỗ mỗ trên mặt mang theo một loại sợ hãi, đối với Lý Mục tự nhiên mà sinh một loại sợ hãi. Môi của nàng động mà không hề có một tiếng động, nhưng là ở hướng về hắc y đeo kiếm thiếu niên truyền âm. Nói gì đó. Rất nhanh hắc y đeo kiếm thiếu niên ánh mắt nhìn một chút nhất tự mi trong tay lạc hồn chung, lãnh nhược băng xương trên mặt lộ ra nghiêm nghị vẻ đề phòng. Thiên Ma Quân trong tròng mắt hồng mang lấp lóe, cũng nói không ra lời, khả năng gò má có đau một chút, bước không phải nói kéo lại xung động muội muội, dùng một loại lạnh lẽo cùng kinh ngạc ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Mục. Trong mắt mang theo không hề che giấu chút nào địch ý. Dù sao Lý Mục đang phi tiên trong điện, lấy lạc hồn chung đánh cướp nàng, đắc tội rồi nữ nhân, không bị trả thù vậy làm sao có thể. Huyết Hải Thánh Tử sắc mặt trầm tĩnh, không nhìn ra tâm tư, tựa hồ là đang nổi lên cái gì, mà Huyết Nguyệt Ma Quân biết vâng lời, càng phát mà biết điều, triệt để là một bộ nô bộc tư thái, hạ thấp xuống đầu, đứng ở Huyết Hải Thánh Tử phía sau, thu liễm tất cả khí tức, không để Lý Mục nhận ra đến thân phận của chính mình. Đè lại thế cuộc phía sau, Lý Mục tạm thời không để ý tới này chút cái gọi là thiên ngoại các cao nhân, mà là xoay người hỏi, bốn người các ngươi, làm sao tiến vào, đơn giản là thêm phiền a. Vừa nãy nếu không phải là hắn đến kịp thời, chỉ sợ là lần này muốn gây thành đại họa. Minh Nguyệt chột dạ cúi đầu, Viên Hống không nói gì. Vương Thi Vũ vừa muốn đem trách nhiệm vơ tới trên người chính mình, Thanh Phong nhưng đã giành trước, dùng hết sức ngắn gọn, không có ẩn giấu, khách quan đem đại khái đầu đuôi câu chuyện đều nói một lần. A rồi, nhân sinh cây ăn quả. Lý Mục nghe xong, trợn to hai mắt, thật vẫn có nhân sâm quả. Này đặc biệt, sự tình càng ngày càng có ý tứ. Đặc biệt là nghe nói bọn họ dĩ nhiên có cơ duyên như thế này. Ăn quả nhân sâm, Lý Mục không khỏi ước ao vạn phần. Nhưng tốt xấu là chỗ béo bở không cho người ngoài. Người mình ăn, này một trận cũng không toán thiệt thòi. Chỉ có Vương Thi Vũ, Lý Mục có chút lo âu nhìn về phía lão ngồi cùng bàn. Kết quả người sau mang trên mặt mỉm cười, nói, ta không sao. Lý Mục gật gật đầu, đúng lúc này, như vậy đi, những ngày qua ân oán đều đặt ở một bên, hôm nay mọi người tụ tập ở đây, đó là vì giết ma, tiên quả đối với chúng ta, trọng yếu vô cùng, bất kể như thế nào, Lý Mục, ngươi đều muốn cho chúng ta một cái bàn giao. Huyết Hải Thánh Tử lên tiếng, một bộ thương lượng giọng điệu, hắn là nhận thức Lý Mục, bởi vậy cũng không có che lấp, một khẩu trực tiếp một chút phá Lý Mục tên thật. Ngươi không phải Thiên Ma Tông Ngô Hữu Nhân sao? Ngươi, bước không phải nói đột nhiên ý thức được cái gì, bật thốt lên, lập tức hiểu được, nguyên lai cái này tiểu âm bức, trước chính là loạn báo gia tộc, tùy tiện ném nồi dẫn họa nước, thật sự là vô liêm sỉ tới cực điểm, nàng nhưng không để mắt đến. Trước Nhạc Quốc Hương gọi ra qua Lý Mục tên thật, chỉ là nàng khiếp sợ ở Nhạc Quốc Hương cái chết, cho tới lúc đó chưa kịp phản ứng. Lý Mục khẽ mỉm cười, nói, tiểu tỷ tỷ tướng, tên chỉ là một danh hiệu mà thôi, tên gì đều không quan trọng. Quan trọng là, chúng ta đã từng tiếp xúc gần gũi quá. Ai cùng ngươi tiếp xúc gần gũi quá? Tiếp xúc gần gũi là cái gì? Làm gì nói như thế ám muội a ngươi? Bước không phải nói quả thực muốn bị tức chết, nhưng Lý Mục không cho nàng cơ hội phản bác, trực tiếp xoay đầu đối với Huyết Hải Thánh Tử cười lạnh nói, cho tới ngươi, bàn giao cái rắm a. Bằng hữu của ta có thể ăn được quả nhân sâm, đó là bọn họ tạo hóa, khí vận ở bọn họ, ngược lại là các ngươi này đám không có có số mệnh cà trớn. Trọng thương bằng hữu của ta, vẫn là cố gắng suy nghĩ một chút, làm sao cho ta bàn giao đi. Hắn không có một chút nào muốn ý thỏa hiệp, đổi khách làm chủ, hùng hổ dọa người. Thiên Ma Quân cười quái dị một tiếng, nói, như vậy đi, để bằng hữu của ngươi, một người dâng ra một bát ẩn chứa tiên quả sức thuốc tinh huyết. Hôm nay chuyện này, chúng ta liền tạm thời không truy cứu, bằng không, quá mức chém giết một hồi, lưỡng bại câu thương, một vệt kiếm quang, ở thiên ma khí mịt mờ bên trong lưu truyền. Đây là đạo bảo độc hữu, chính là khí tức. Hết sức hiển nhiên, Thiên Ma Quân trước ở thần tướng mộ trong điện, cũng tìm được bảo bối. Lúc này cố ý thoáng biểu diễn, dùng để biểu lộ ra bắp thịt. Ẩn chứa tiên quả sức thuốc tinh huyết không có, thế nhưng ẩn chứa tiên quả sức thuốc đại tiện, đúng là có vài chồng, ngươi có muốn hay không? tùy tình nhặt lấy, nhân lúc nóng, Lý Mục hết sức không khách khí đạo. Vừa nãy Thanh Phong đem đau bụng bệnh trạng, sơ lược địa nói một chút, người này là muốn chết. Thiên Ma Quân lần nữa bị nhục nhã, nổi giận, Lý Mục đột nhiên nói, không đúng, ngữ khí của ngươi cường điệu và khí tức, cùng ta một cái bạn cũ rất giống. Ồ, làm sao sẽ như vậy giống? Hắn sờ lên cằm, nói, một cái bị ta đánh chết bạn cũ. Hắn gọi Tần Minh Đế, ngươi nên biết hắn chứ. Xèo, một đạo kiếm quang, thẳng chém Lý Mục. Lý Mục không nhúc nhích, đồng, một đạo ngũ sắc thần quang lóe lên, bất thiên bất ỷ đánh vào kiếm quang bên trên, đem cái kia kiếm quang đánh nát, đánh tan, nhưng là bốn tên Hỗn Nguyên Tông trong các đệ tử cuối cùng cái kia cầm vô sắc túi túi đệ tử. Giơ tay đánh ra một viên ngũ sắc cục đá, uy lực kinh người, đạo vận bộc phát, ha ha. Tây Tần Hoàng thất quả nhiên là Thiên Ma Tông khống chế. Tần Minh Đế là ngươi chế tạo ra con rối, đúng không? Lý Mục nghĩ thông suốt một chuyện, nhìn ra rồi một ít manh mối. Trong tiếng cười lớn, chỉ thấy hắn trực tiếp khoát tay, nhất tự mi trong tay lạc hồn chung, tự động liền bay đến nửa bầu trời, xoay tròn, bành trướng, lớn lên, một tiếng hồn phách tán. Thiên nhai nơi nào tìm kiếm chi âm, tất cả mọi người đều cho ta ngã xuống đi. Lý Mục cười to, tinh thần lực trực tiếp thôi thúc tiếng chuông, cong cong, kỳ dị đạo vận minh văn bị tiếng chuông khuấy động đi ra, bao trùm toàn bộ ngũ trang quan, lạc hồn chung, chung lạc hồn, quỷ quyệt sóng âm lực lượng không khác biệt địa hướng về phía dưới mọi người kéo tới. Lúc này Lý Mục đối với lạc hồn chung nắm giữ đã là cực kỳ thành thạo, không biết lại xuất hiện ngộ thương, lại tới bước không phải nói biến sắc. Yêu kiệt tiếng quát bên trong, Tố nhấc tay một cái, vứt ra một con có thêu vân văn khăn gấm, bên trên mơ hồ có bát quái đồ án kiện lưu truyền, càng cũng là một kiện đạo bào, đem chính mình 2 tỷ muội cá nhân bao ở trong đó, mây quang lưu chuyển, càng là ngăn cách lạc hồn chung thanh âm, cấp tốc hướng về bên ngoài bay khỏi bỏ chạy. Nàng là từng trải qua lạc hồn chung lợi hại, Vu tộc em bé cũng là biến sắc, bị hắn cưỡi sáng rực rỡ thiếu nữ, xoay người chạy, những người khác đều là sắc mặt đại biến, hoặc trốn, hoặc vận công chống lại, thì nhìn Lý Mục vừa mở miệng, một đạo ngân quang bay ra ngoài, hóa thành tiểu nhi lớn chừng quả đấm đao hoàn. Hắn tiện tay vừa kéo, từ trong đó rút ra đã bị Thanh Phong luyện vào trong đó luân hồi đao. Bả vai chùn xuống, triển khai cân đầu vân thuật, tốc độ nhanh chóng, thiên hạ vô song, bóng người lóe lên, đao quang đan xen trong đó, thì nhìn Thiên Ma Quân cả người ma khí bị triển khai. Tiếp theo thân thể ở tại chỗ cứng đờ, sau đó đầu người trực tiếp bay lên, thuấn sát, cùng lúc đó, Quách Vũ Thanh trong tay phi điện thương, đã đâm xuyên qua hắc trượng mỗ mỗ trái tim, đưa nàng trực tiếp đánh bay ở giữa không trung, ngũ sắc thần phiến quay về rít gào lên bà lão hơi một phiến. Ánh lửa cuốn một cái này ác độc bà lão, cũng bước Nhạc Quốc Hương gót chân. Hai người phối hợp, đơn giản là có cảm giác trong lòng. Ô, khuôn mặt này, làm sao sẽ? Lý Mục ánh mắt, rơi vào lăn xuống trên mặt đất Thiên Ma Quân đầu thời gian. Nhất thời kinh hãi, nguyên do bởi vì cái này đầu lâu ngũ quan thần thái. Dĩ nhiên cùng trước kia đã bị chém giết Tần Minh Đế đã giống như đúc. Vốn là Tần Minh Đế bản thân, trên đời này có giống như vậy người? Còn là nói, lúc này, đầu lâu kia trên mặt, lộ ra giọng mỉa mai cười, nói, ngươi cho rằng ngươi giết ta. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,